Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, một lớn chuyện may mắn. Mười mấy phút sau đó, Lã Thu Vũ liền lần nữa đi tới. Để cho các ngươi đợi lâu. Lã Thu Vũ khẽ khom người, liền vội vàng nói: Không có sao, hai người đó đuổi đi sao? Diệp Trần mở miệng hỏi nói: Ta đã đưa bọn họ đi. Trên núi không cho phép người bình thường lưu lại. Vết thương đã cho bọn họ xử lý. Vậy không có gì đáng ngại. Lã Thu Vũ gật đầu một cái. Nói: Diệp tiên sinh, Lâm cô nương, chúng ta môn chủ đã đợi một đoạn thời gian. Ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi đi. Vậy thì đi đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Vậy không cự tuyệt, liền đáp ứng. Lã Thu Vũ đi ở phía trước, mang Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao một đường đi về phía Tinh Nguyệt phái chỗ sâu. Càng đi vào bên trong, càng có thể cảm giác được Tinh Nguyệt phái lịch sử lâu đời. Bất quá, Diệp Trần không thể không nói, nơi này vệ sinh làm là thật tốt, không nhiễm một hạt bụi. Chẳng lẽ là cùng nơi này đều là nữ đệ tử có quan hệ sao? Dẫu sao, người phụ nữ làm lên chuyện nhà tới, đó cũng là một người có năng lực. Có thể quấy giày không nhiễm một hạt bụi. Rất nhanh, Lã Thu Vũ liền dẫn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đến ăn thả địa phương. Cái này vừa đi tới, Diệp Trần cũng cảm thấy có một cổ áp lực. Chỉ gặp mấy chục người phụ nữ đều đã ngồi ở bên trong. Cùng bọn họ ba người vừa đi vào tới, tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Diệp Trần. Ở lại cái này duy nhất người đàn ông trên mình. Cái loại này bị mấy chục phụ nữ đồng thời nhìn chăm chú cảm giác. Thật là lạ. Ngày thường, hắn tối đa cũng chỉ tối đa có thể đồng thời và mấy cái đàn bà nói chuyện phiếm. Nhưng ngày hôm nay, lập tức thành mấy chục cái cũng đang chăm chú nhìn hắn. Loại cảm giác này, hoàn toàn chính là không giống nhau. Diệp tiên sinh, trước nghênh đón Diệp Trần vị đại trưởng lão kia cổ nguyệt vậy chậm rãi đi tới. Đứng ở Diệp Trần trước mặt. Đem hắn cho mời được bàn bên cạnh trên. Nói, bên này mời ngồi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Và Lâm Nguyệt Giao ngồi chung xuống. Nếu đều đã mời, vậy còn có cái gì tốt khách khí? Cổ Nguyệt sau đó vậy ở ngồi xuống một bên. Nàng cái này ngồi xuống. Cả nhà người vậy đều ngồi xuống. Bóc bóc, chấm ngoặc kép, vỗ vỗ tay. Thì có người bắt đầu bưng cơm rau đi lên. Từng bàn trên nổi lên rau tới. Diệp tiên sinh, ăn đi. Cổ Nguyệt tỏ ý Diệp Trần có thể động đũa. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vậy liền bắt đầu ăn. Cái này đi một ngày lên đường, bụng vậy đã sớm là đói. Hiện tại có thức ăn ở đây, tự nhiên vậy liền không nhịn được. Chỉ là cái này không khí, để cho Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng cảm thấy rất quái dị. Lớn như vậy cái địa phương, chừng 5-6 bàn, mấy chục người ăn cơm. Lại có thể một chút thanh âm dư thừa cũng không có. Ngược lại thì Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người thanh âm ăn cơm hơi lớn hơn một chút. Cũng may Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bụng cũng đã đói. Hoàn toàn không nhận ra được một điểm này. Tự mình ăn, đến khi muốn ăn cho tới khi nào xong thôi mới phát hiện. Trong phòng khách ánh mắt của rất nhiều người đều là nhìn bọn họ. Đây là, làm gì? Lâm Nguyệt Giao khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi có chút ửng đỏ. Trong đầu nghĩ, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Đều là những người gì à? Làm sao ăn một bữa cơm cũng có nhiều như vậy người nhìn? Vậy quá kỳ quái đi. Ăn cơm, Cổ Nguyệt lại đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao dẫn đến cách đó không xa trong phòng khách. Bất quá chỉ an bài một cái phòng lớn gian. Hai vị nếu là vợ chồng, vậy thì ngủ một căn nhà đi. Cái này giường rất lớn, tuyệt đối đủ các ngươi hai người ngủ. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, tơ không tị hiềm chút nào vừa nói. Ngạch, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao còn thật có chút ngượng ngùng đây. Theo bản năng nhìn một cái đã bày xong giường, đúng là quá lớn, chính là ở phía trên cút đứng lên. Cũng đủ, vậy thì cảm ơn. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, bất quá tối hôm nay chúng ta nên làm chút tránh sự. Cổ trường lão, người chuyện bên kia chuẩn bị thế nào? Người yên tâm, đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Cổ Nguyệt gật gật đầu nói. Nàng dĩ nhiên là rõ ràng Diệp Trần nói chánh sự là cái gì. Vậy dĩ nhiên là luyện đan. Vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Diệp Trần mở miệng nói. Nếu đều đã đáp ứng, vậy thì sớm một chút làm xong. Vậy tính lại một cọc chuyện phiền toái. Cộng thêm Lã Xuân Vũ các người trước kia cũng giúp mình không ít bận bịu. Lần này, cũng coi là hồi báo. Diệp Trần đơn giản cùng Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng. Liền và Cổ Nguyệt cùng đi ra ngoài. Diệp tiên sinh, thật ra thì ta vốn là dự định để cho ngươi ngày mai mới bắt đầu luyện đan. Tối hôm nay ngươi và phu nhân của ngươi có thể lại không thể chung một chỗ. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười. Mười phần áy náy nói. Không có sao. Sớm một chút đưa cái này luyện hoàn đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Hắn suy nghĩ. Dù sao mình và Lâm Nguyệt Giao cho dù ngủ chung một chỗ. Vậy sẽ không phát sinh chút gì. Và không chung một chỗ vậy không việc gì khác biệt. Không bằng dùng buổi tối thời gian tới luyện chế đan dược. Cổ Nguyệt cũng không có lại sách. Mang Diệp Trần đi vào dược phòng bên trong. Nơi này là chúng ta Tinh Nguyệt phái những năm này tích lũy. Diệp tiên sinh mời xem. Cổ Nguyệt kéo ra một cánh cửa. Lộ ra bên trong bầy dược liệu cái khung. Từng hàng chân quý dược liệu cùng với tất cả loại linh dược. Bầy đầy một phòng. Phía trên không thiếu một ít trăm năm niên đại chân quý dược liệu. Diệp Trần cũng không khỏi không nói. Những môn phái này mặc dù nhỏ. Nhưng bên trong nơi cất giữ dược liệu ngược lại là có rất nhiều. Trước kia hắn địa vị là Kình Thiên Tông tông chủ. Cũng không có là dược liệu gì bận tâm qua. Hiện tại sa sút, tự nhiên biết, như thế chút cái dược liệu có chân quý dường nào. Không sai, không tệ, những dược liệu này tới luyện chế đan dược là đủ rồi. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, không biết các ngươi muốn luyện chế một ít gì đan dược đâu. Trụ cột nhất thanh linh đan, tụ linh đan tự nhiên cũng là muốn. Sau đó trúc cơ đan. Hỗn nguyên đan hai loại vậy có nhu cầu. Ngoài ra, không biết Diệp tiên sinh có thể hay không luyện chế thiên linh đan đâu. Cổ Nguyệt đổi câu chuyện. Cuối cùng hỏi một câu. Thiên linh đan, nghe nói như vậy, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Nơi này còn có người muốn luyện chế thiên linh đan. Đơn giản mà nói, thiên linh đan cũng là thuộc về trung phẩm cấp đan dược. Và thiên nguyên đan cấp bậc nhất trí. Chỉ bất quá. Thiên nguyên đan là linh lực thuần túy, mà thiên linh đan chính là tới tự chữa võ đạo cường giả nguyên thần. Ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, thiên linh đan hơn nữa chân quý. Luyện chế dĩ nhiên là có thể, bất quá cần đối ứng dược liệu. Các ngươi nơi này có sao? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, nếu dám hỏi, tự nhiên là có. Cổ Nguyệt nghe được Diệp Trần mà nói, đi lên trước. Lại mở ra một cái nhỏ ngăn bí mật. Lập tức từ bên trong bắn ra một cái nhỏ kệ hàng. Phía trên trưng bày 5 loại quý trọng linh dược. Thiên tâm thảo, định bệnh đậu mùa, huyết linh chi, thiên gió đằng, lưu ly tinh. Diệp Trần thấy cái này 5 loại. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Bởi vì thiên tâm thảo, định bệnh đậu mùa, thiên gió đằng cũng là luyện chế thiên nguyên đan dược liệu. Nói cách khác. Hắn lập tức ở chỗ này gọp đủ 3 cái trọng yếu thành phần. Khoảng cách hắn luyện chế thiên nguyên đan thành công tựa hồ lại gần một bước. Diệp tiên sinh ngươi xem. Những thứ này đủ chưa? Cổ Nguyệt cười hỏi. Đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Diệp Trần gật đầu một cái. Những dược liệu này căn bản đều là đôi phần. Mà hắn chỉ cần một lần thành công. Nhiều dược liệu dĩ nhiên là chính hắn cho lấy đi. Đây cũng là luyện đan sư một cái bất thành văn quy củ. Luyện chế đan dược, dược liệu và linh dược đều phải chuẩn bị 2 phần. Như vậy còn như có thể hay không dùng xong. Toàn xem luyện đan sư. Cho dù chưa dùng hết, đó cũng là luyện đan sư mang đi. Cũng không có muốn lưu lại quy củ. Vậy chúng ta lúc nào bắt đầu? Cổ Nguyệt quan tâm hỏi nói. Hiện tại liền có thể bắt đầu. Cho ta tìm một chỗ an tĩnh một chút là được. Diệp Trần mở miệng nói, không có vấn đề, Cổ Nguyệt gọi tới 2 người đệ tử, đem dược liệu cũng cho rời đứng lên, mang đi, một đường đi tới một cái hẻo lánh điểm xó xỉnh, khu vực này, là thuộc về Tinh Nguyệt phái cấm địa, vậy không có ai chạm đến, ở bên này luyện đan, đổ cũng không có người quấy rầy. Được rồi, các ngươi có thể đi. Nơi này liền giao cho ta đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Cổ Nguyệt vậy không do dự. Mang người lui đến 100 mét ra. Đem địa phương đều giao cho Diệp Trần phát huy. Trước mặt vẫn là luyện chế tụ linh đan và thanh linh đan hai loại cấp thấp đan dược. Cơ hồ không uổng khí lực gì. Nhưng hết thảy các thứ này đối với cách đó không xa Cổ Nguyệt các người. Vẫn như cũ là rung động. Luyện đan sư thủ đoạn. Cũng không phải là như vậy tùy ý. Đến khi luyện chế trúc cơ đan thời điểm. Diệp Trần động tĩnh liền bắt đầu lớn lên. Dẫn thiên địa lôi. Có thể không phải là đùa. Chấm ngoặc kép. Trên trời một đạo tia chớp đánh. Ngược lại là bị dọa sợ một số người. Ví dụ như Trần Hoa. Nguyên bản dựa theo bình thường tiết tấu. Hắn cái này sẽ đều đã xuống núi. Nhưng hắn cũng không có đi. Ở Lã Thu Vũ đem hắn đưa ra Tinh Nguyệt phái sau đó. Hắn lại len lén thừa dịp trời tối. Chạy trở về. Đối với hắn mà nói. Cái này Tinh Nguyệt phái chính là một cái tràn đầy bảo tàng địa phương. Nhất định là có rất nhiều bảo vật chân quý. Hắn nếu có thể trộm đi một món đồ. Vậy khẳng định muốn phát tài. Nhưng len lén chạy trở lại không lâu. Hắn liền phát hiện. Hắn đã lạc đường. Hoàn toàn không biết nơi này là địa phương nào. Cũng không biết ở nơi nào có thể tìm được bảo bối tới. Một đạo lôi điện nhưng là đem hắn cả người cũng hù dọa. Trong không khí đột nhiên liền tràn đầy một cổ mùi thơm. Như thế thơm. Nhất định là bảo bối gì? Trần Hoa dựa theo mùi thơm phát ra tìm tới. Hắn có loại trực giác. Tản mát ra mùi thơm địa phương. Nhất định là có thứ gì tốt. Cho dù không được nữa. Vậy ăn một bữa vậy là tốt. Trúc cơ đan luyện chế vậy rất thuận lợi. Trải qua thiên lôi rèn luyện. Hơn nữa thuần túy. Tiếp theo, Diệp Trần muốn luyện chế là thiên linh đan. Đây chính là trung thượng phẩm cấp đan dược. Luyện chế. Dĩ nhiên là có chút khó khăn. Bất quá đối với Diệp Trần mà nói. Ngược lại cũng không coi vào đâu. Thiên tâm thảo, định bệnh đậu mùa, thiên gió đằng ba loại thuốc trước một bước bỏ vào. Tam muội chân hỏa bắt đầu rèn luyện đốt đốt. Hóa thành một đạo dược lực bắt đầu ở Diệp Trần bàn tay tim dung hợp. Cái tay còn lại chính là đem huyết linh chi và lưu ly tinh hỗn hợp chung một chỗ. Tiến hành rèn luyện, Cổ Nguyệt nhìn một màn này. Trong mắt đều là vẻ rung động. Nàng giờ khắc này mới rõ ràng Kim Vũ môn môn chủ biết nói Diệp Trần là không xuất thế thiên tài. Hiện tại tới xem, hoàn toàn ngay cả có cái loại này có thể. Như thế trẻ tuổi luyện chế trên trung bình đẳng cấp đan dược. Nếu vậy sẽ thuần thục như vậy. Cổ Nguyệt, thế nào? Đây là một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền tới. Cổ Nguyệt nhưng là cả người chấn động một cái. Nhìn người đến, khom người nói, trưởng môn, ngài tới rồi, ta đã cảm nhận được liền thiên linh đan hơi thở. Lần này tìm tới luyện đan sư không tệ, ngược lại là không để cho ta thất vọng. Vậy đạo không linh vô cùng thanh âm tựa hồ là tới từ ngoài cửu thiên. Nghe thấm vào lòng người, ai cũng biết, đây là thuộc về Tinh Nguyệt phái môn chủ thanh âm. Chỉ cần có thể luyện chế ra thiên linh đan. Trưởng môn lần nữa khôi phục tu vi trong tầm tay. Cổ Nguyệt vội vàng đáp. Tên tiểu tử này không tệ. Ta xem, có thể thu làm ta khách thân thiết. Vậy coi là chúng ta Tinh Nguyệt phái thêm gạch thêm miếng ngói. Phụ nữ kia nhìn cách đó không xa luyện đan Diệp Trần bóng người. Mở miệng nói. Ừ, trưởng môn đây là phải đem Diệp Trần thu làm nam sủng. Cổ Nguyệt nghe nói như vậy. Cũng là cả người run lên. Tuyệt đối không nghĩ tới. Trưởng môn chỉ nhìn Diệp Trần một mắt. Thì có như vậy ý tưởng. Cái này còn có. Tinh Nguyệt phái từ xưa tới nay. Chức trưởng môn đều là chấm dứt đỉnh sắc đẹp cô gái mới có tư cách làm. Hiện đảm nhiệm môn chủ lại là xinh đẹp đè hoa thơm cỏ lạ. Cả người tu vi sâu không lường được. Có thể làm nàng nam sủng. Đó cũng là một lớn chuyện may mắn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-gạch-nối-tsa-gạch-nối-csi-gạch-nối-lao-gạch-nối-tion-gạch-nối-taung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?